Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, lễ vật bằng lập uy. Cầu khen thưởng. Tư pháp đảo trong. Lúc này hỗn loạn tưng bừng. Shirakawa rời đi tư pháp tháp, đi ở trên đường, xông tới mũ rơm cùng Frankie một nhà, cùng với Water Seven một nhóm người. Frankie phá thuyền phòng người, hiện tại đã bị toàn bộ bắt. V tạp chí trùng V oa. Thật xa, Keo lại chạy như bay đến Shirakawa trước mặt, căm phẫn hướng hắn kêu một tiếng, ý là hắn thật hỗn đản, vậy mà dùng chính mình thay thế Robin. Tại trong buồng xe, Usopp nghĩ phải dẫn Robin chạy trốn, kết quả lại bị Shirakawa dùng niệm lực ngang không đem Keo rời qua đi. Thay thế Robin, bị Usopp mang đi, nếu như không phải mũ rơm một nhóm người nhận biết nó, phỏng chừng hiện tại cũng đã là vịt quay tử. Ai nha, không bị thương tích gì nha. Không tệ, không tệ. Shirakawa chút nào không hãm hại sủng vật cảm giác áy náy. Sờ một cái Keo đầu. Oa oa, Keo hướng về phía chút nào không cảm giác áy náy Shirakawa oa oa kêu quái dị. Biểu thị chính mình căm phẫn. Cũng biểu thị mình nhất định sẽ tìm Vivi tố cáo. Ừ, người nghĩ tìm Vivi tố cáo. Shirakawa nghe Keo nói, sắc mặt thoáng cái đen xuống, bóng mờ thoáng cái kéo lão trường, đem Keo thân ảnh che phủ, cặp mắt thả ra hồng quang. Oa, hét thảm một tiếng, chạy mau vịt ôm cái trán bọc lớn, té xuống đất khóc giống rơi lệ, cũng không dám nữa. Trong, trung tướng đại nhân, đây chính là ngươi sủng vật nha. Một tên tư pháp đảo nhân viên nhìn dạy dỗ chạy mau vịt Shirakawa. Nuốt nước miếng một cái. Ừ, thế nào? Shirakawa quay đầu, nhìn cái này tư pháp đảo nhân viên. Hắn đem huynh đệ chúng ta đả thương rất nhiều. Tư pháp đảo nhân viên có chút xấu hổ nhường cho qua thân thể. Xa xa trên đất, nằm rất nhiều người viên. Còn có chó lớn, đó là tư pháp đảo pháp chó đội. Toàn bộ bị Keo trên người trảm kích bối thả nằm xuống. Oa! Keo nhìn nằm vô số pháp chó đội, nhất thời đứng lên, đỡ lấy bọc lớn, chỉ cao khí Subaru kêu một tiếng, xem ta thật lợi hại. Nguyên bản bọc lớn trên, vừa sưng lên một cái, người tên hỗn đản này, lại nổi điên. Shirakawa một quyền đánh Keo trên đầu lên bọc lớn, giận dữ hét, trong bụng thầm hận, cái này con vịt chết, cho ngươi với mũ rơm một nhóm nhi. Người cũng đừng thật động thủ a. Thực sự là, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cái này sủng vật có chút chui vào điên. Nổi điên thời điểm, địch ta chẳng phân biệt được. Có cái gì xin lỗi địa phương? Thật là xin lỗi. Shirakawa không ngừng hướng tư pháp đảo nhân viên nói xin lỗi. Những kia pháp chó đội bị đánh rất thảm. Trên người đều là chém thương. Ta... Pháp chó đội cùng tư pháp đảo có liên quan nhân viên cũng có miệng khó trả lời. Bị một cái chạy mau vịt đánh ngã. Thật là khó kham a. Ồ, đúng. Các ngươi hiện tại mau rời đi nơi này. Shirakawa giống đèn sáng một dạng. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến tựa như. Thế nào? Tư pháp đảo nhân viên không khỏi sửng sốt một chút. CP9 trưởng quan Spendum. Bởi vì theo ta tranh hơn thua với. Cho nên lầm xúc lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, nơi này tiếp cận Marineford. Ta nghĩ qua chỉ chốc lát sau. Chỉ sợ 10 chiếc tàu chiến đấu cấp quân tàu chiến. Liền muốn đi qua không khác biệt công kích. Shirakawa mặt đầy người giữ vô hại nói. Cái gì? Toàn thể nhân viên. Đột nhiên nghe được Shirakawa đưa tới lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tin tức. Toàn thể tiến vào trạng thái đờ đẫn. Cơ giới chuyển qua cổ, nhìn về phía đồng bạn, muốn từ đồng bạn nơi đó ấn chứng thoáng cái, nhìn một chút mình là không phải nghe lầm, cái gì đó, bây giờ còn là chạy mau đường đi. Shirakawa ha ha cười nói, chạy a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, bao gồm thương binh đều hoảng loạn lên, khắp nơi thu dọn đồ đạc, muốn đi, nhưng là lại không biết rõ đi hướng nào. Trong lúc nhất thời người dẫm đạp người, không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, có trật tự đến bờ biển, đi ngồi quân hạm hoặc là biển đoàn tàu. Shirakawa thanh âm truyền khắp toàn trường. Bảo vệ trật tự, trong hỗn loạn, Keo thừa dịp Shirakawa không chú ý, mở ra bị tư pháp đảo nhân viên giam Frankie một nhà. Thả bọn hắn thoát, Keo, Shirakawa duy trì một trận trật tự sau đó. Các nhân viên an định lại sau đó, liền không nữa cho, hướng thả chạy Frankie một nhà Keo nói một tiếng. Chạy mau vịt nhất thời oa oa cùng đi. Một người một sủng hướng bờ biển đi tới. Oa oa, Keo đi theo Shirakawa sau lưng. Nhìn hắn hướng biển vừa đi. Không rõ vì sao, Keo, người nói, ta muốn đi bản bộ nhậm chức, nên cho bản bộ những người đó một cái lễ vật gì tương đối khá. Shirakawa hì hì cười nói. Oa, Keo nghi hoặc nhìn Shirakawa. Chẳng lẽ hải quân bên trong lưu hành tặng quà nha? Thế nào đi bản bộ? Còn phải đưa lễ à? Hắc hắc, người nói lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, 10 cái quân hãm, nếu như cản bọn họ lại, có tính hay không lễ vật? Shirakawa hắc nhiên cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, chạy mau vịt theo vào bước chân đột nhiên hơi chậm lại. Ngơ ngác nhìn Shirakawa. Oa, chạy mau vịt trên cổ lông chim toàn bộ xạ khởi lai. Hướng về phía Shirakawa kêu một tiếng. Mặc dù không minh bạch lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là cái gì? Nhưng là nó lại hiểu 10 cái quân hạm là khái niệm gì? Ngăn lại những thứ này quân hạm tính cái gì lễ vật? Suy nghĩ Keo không khỏi đưa ra vịt. Ngậm Shirakawa ống tay áo. Không muốn để cho hắn đi. Người cái này thối con vịt. Người biết cái gì? Shirakawa bỏ qua Keo ngậm ống tay áo. Sau đó nhẹ nhàng gõ gõ nó đầu. Tại hải quân bản bộ hỗn. Không có thực lực là không được. Ngăn cản lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sẽ để cho hôm nay nơi này chạy đi mọi người đều cảm ơn ta. Chứng minh Spendum là dùng linh tinh lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sau đó ta giết hắn lý do liền chính đương. Sẽ không để cho Sengoku khó chịu. Lại bảo vệ hải quân chính nghĩa không lạm sát vinh dự. Một đá mấy chim. Đây là lễ vật. Cũng là lập uy. Ai nha. Thật là. Nói cho ngươi. Ngươi lại không hiểu. Nói vô ích. Ngược lại chờ một lát. Ngươi nhanh chóng một xa một chút là được. Shirakawa lại nhảy vừa nói. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Keo đã thối lui đến cách mình 10 mét trở ra. Trên người lông chim chợt nổi lên. Run lẩy bẩy, phảng phất mình là một viên tùy thời sẽ nổ mạnh lựu đạn một dạng. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa khuôn mặt, trong nháy mắt đen xuống. Cái này nhát gan sợ chết thối con vịt. Ngươi tên khốn này, ta là cho ngươi chờ một lát đi xa một chút. Không phải hiện tại, Shirakawa giống giận, một trận đánh no đòn. Đem chạy mau vịt đánh trên đầu tràn đầy bọc lớn. Lệ rơi đầy mặt nằm trên đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.